Quyển 2, Bảo bối mê người, Đại thúc nhẹ nhàng sủng. Chương 228, nhìn xem có thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Smiley, Hạ Thập Thất hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền tự nhiên hào phóng nhận lấy. Cảm ơn cô nhỏ, bởi vì cô biết toàn bộ cái Tịch gia này, trừ lão gia tử thương hắn nhất ra thì cũng chỉ có mỗi người cô nhỏ này mà thôi. Nếu đã như vậy cô mà từ chối thì sẽ có vẻ rất xa lạ. Thấy cô nhận lấy quà, vẻ mặt Tịch Âm Lam lập tức lộ ra vẻ hài lòng, cô ấy hơi gật đầu chỉ cái hộp gỗ trên tay cô cười khanh khách nói. Nhìn xem có thích không? Hạ Thập Thất cười gật đầu, nhanh nhẹn mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc vòng tay dương chi bạch ngọc được lót trên tấm đệm nhung màu đỏ, tính chất tinh tế dễ chịu, mang tới cảm giác ôn nhuận như gió xuân, không hề tì vết, sáng trong giống như được ánh đèn rọi lên, phảng phất như có thể nhìn xuyên thấu. Chỉ nhìn một cái, Hạ Thập Thất liền có thể kết luận chiếc dương chi bạch ngọc này có giá trị vô cùng xa xỉ. Giá ngọc của Hoàng Kim là vô giá, từ xưa tới nay, ngọc khí chính là một vật hiếm lạ, mà dương chi bạch ngọc lại là thứ xuất sắc nhất trong số vật hiếm lạ đó. Nhưng bởi vì số lượng sản xuất không lớn cho nên giá cả của dương chi bạch ngọc luôn ở mức cao tới tận trời, càng đừng nói tới một chiếc vòng tay chỉ nhìn qua cũng có thể biết được nó là tinh phẩm như thế này. Vòng tay này không tồi, Tiểu Lam đã hạ tiền vốn rồi. Đứng ở bên cạnh lão gia tử, Tịch Tấn Thành nhẹ nhàng vuốt chòm râu của mình, tựa như có chút không vui mở miệng. Hạ Thập Thất nghe vậy liền dương mắt nhìn về phía ông ta, thấy ông có vài phần giống với lão gia tử, tuổi tác lại có vẻ lớn hơn cho nên cũng đoán được phần nào thân phận của ông. Là Tịch Tấn Thành, đây là anh trai của ông nội, em cứ gọi là Đại Thúc công. Một, Tịch Đình Ngự mở miệng giới thiệu cho cô, nói xong lại thuận tiện giới thiệu luôn mấy người bên cạnh. Bên cạnh Đại Thúc công là Tam Thúc công. Hai, Tam Thúc bà. Ba, hẳn là mấy thành viên quan trọng của Tịch gia đều tới đông đủ rồi ha. Ngay cả tổ tông của Tịch gia cũng đều trình diện cùng một lúc. Nghĩ tới những người trước đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô, cùng với lúc trước phát hiện bữa tiệc tối ngày hôm nay, những cô gái trẻ tuổi đông hơn hẳn mấy chàng trai, lúc này Hạ Thập Thất mới hoàn toàn hiểu rõ, những chuyện này hết thảy ra như thế nào. Náo loạn nửa ngày, căn bản cũng không phải là một bữa tiệc tối bình thường. Mà đám người Tịch gia này đang muốn nhìn thấy cô, đồng thời còn muốn thông qua loại yến hội này để tìm một người phụ nữ xứng đôi với Tịch Đình Ngự hơn. Nghĩ như vậy, cô liền ngầm đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Đình Ngự, nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa. Cô mới không tin, lấy bản lĩnh của người đàn ông này mà lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tuy rằng là vậy, cô vẫn ngoan ngoãn lại không mất đi vẻ khéo léo, cùng các trưởng bối Tịch gia chào hỏi một lượt. Tịch Âm Lam hiển nhiên là đứng về phía cô, chờ cô chào hỏi xong liền lập tức nói. Hôm nay là lần đầu tiên Thập Thất gặp mặt chúng ta, bác cả mọi người đều là trưởng bối cũng không thể không tỏ chút thái độ gì đó nha. Tiểu nha đầu nhà con nói nhiều quá, Tam Thúc bà đầu tóc bạc phơ oán trách liếc cô nhỏ một cái. Ngoài miệng tuy là nói vậy thế nhưng bà ấy vẫn lấy ra một món quà đã sớm chuẩn bị từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tiệc tối hôm nay mời rất nhiều danh viện quý tộc tới thế nhưng mục đích quan trọng nhất của bọn họ kỳ thật vẫn là muốn tận mắt chứng kiến cô cháu dâu Hạ Thập Thất mà lão gia tử đã nhìn chúng. Nên quà gặp mặt này, tự nhiên cũng phải chuẩn bị. Tịch Âm Lam tùy ý cười cười. Không có cách nào nha, cũng tại anh cả và chị dâu mất sớm, người làm cô út như cháu, đương nhiên là phải quan tâm nó nhiều hơn. Hiện tại vất vả lắm thằng bé mới đưa được một cô gái về nhà, cháu có thể không dụng tâm một chút sao? 1, 2, 3, cái này là kiểu xưng hô của TQ, mình vẫn chưa tìm thấy từ xưng hô nào của Việt Nam phù hợp cho nên vẫn sẽ để nguyên như vậy. Nghe có vẻ hơi cấn, nhưng cũng đành chịu bởi nếu gọi là ông, bà thì nó sẽ bị trùng. Mà gọi là ông lớn, ông ba, bà ba thì càng có vấn đề. Nên mình sẽ để như vậy nhé. Gia phả của nhà họ Tịch đại khái là, thế hệ thứ nhất được xếp theo thứ tự Tịch Tấn Thành, Tịch Tông. Lão gia tử Tam Thúc công. Tam Thúc bà là vợ của ông này, thế hệ thứ hai, cha của Tịch Đình Ngự, Tịch Thiên Hùng, Tịch Âm Lam, thế hệ thứ ba, Tịch Đình Ngự, Tịch Phong, Tịch Lãng. Cách chương.